Chương 4. 1474 mỗi người một ngả. Tiểu gia hỏa ánh mắt thật sự là lãnh đạm a, nhìn qua hắn bộ dáng, liền như là đang nhìn một cái không biết tên người xa lạ. Thích hận tình cựu luôn luôn có chút thể hiện, không có khả năng hoàn toàn không có cảm xúc lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, nhất làm cho người khó chịu là, hoàn toàn coi thường. Trong ánh mắt của nàng, vĩnh viễn sẽ không có ngươi, ngươi nàng mà nói, khả năng còn không bằng bên đường một tên ăn mày, một cái bán xì dầu người đi đường. Hờ hững, đây mới là nhất lệnh người thống khổ chỗ. Nhị công tử đáy lòng không khỏi nổi lên một chút lanh ý, quay đầu dứt khoát kiên quyết nhảy xuống. Kiều kiều đại nhân dẫn một đám đồng học, đỉnh đầu lồng phong ngự, toàn bộ di động quá khứ. Hô phần phật một đống hoàng gia học viện các bạn học, mở to mắt tò mò nhìn xuống đi. Ăn thịt người đám theo Mặc Liên bọn họ cùng một chỗ rời đi Tuyệt Bích, ông một tiếng lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng về Tuyệt Bích hạ bao quanh lũ lan tràn quá khứ. Nhưng mà bất qua phiến giây, đám người liền nhìn thấy hắc bạch hai đạo ánh lửa, cùng chu nở dê thiên lôi quang, đá vụn hỗn hợp lại cùng nhau, đem từng mảng lớn ăn thịt người đám, toàn bộ tiêu diệt. Hoàng gia học viện những bạn học khác đều kinh chấn đứng tại Tuyệt Bích bên cạnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua. Tiểu mặt than thì không có gì biểu lộ, đưa tay lấy ra một tờ chí vật phù, đem lẻ tẻ mười mấy cái ăn thịt người đám bắt vào trong. Mang về nghiên cứu một chút, những thứ này ăn thịt người đám trên thân, có lẽ có huyền bí cũng chưa hẳn có biết đâu. Mười mấy cái ăn thịt người đám không thành tài được, tự nhiên không thể lại no bạo nàng chí vật phù chui ra ngoài. Nàng cu nở dê không lo lắng những vật nhỏ này sẽ cho nàng tìm phiền toái. Tiêu Mục túi đầu hướng Tuyệt Bích chỗ nhìn lại, chỉ thấy một vòng đen tử đàn sen vòng ánh sáng, từ cái kia Tuyệt Bích phía dưới xung ra, gió thổi qua, bụi mù mịt mờ, một cô bị bỏng hương vị, tràn ngập trong không khí. Năm người liên thủ một mảnh tiêu sát, hiển nhiên mười phần cường hành. Này mấy trăm vạn ăn thịt người đám, đại bộ phận đều dưới một kích này bị diệt. Còn lại một chút vụn vật lẻ tẻ ăn thịt người đám, chui lên đến sau cũng bị hoàng gia học viện các ho cờ sinh bắt lấy liền chặt. Sau một lát, năm người cùng nhau nhảy tới, tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Mục nhìn qua Mặc Liên, ánh mắt có chút sáng lên, vốn là muốn thò tay chạy đến bên cạnh hắn, nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mấy người đem ăn thịt người đám bầy dẫn tới Tuyệt Bích hạ tiêu diệt, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Phượng Mục Lâm bên trong cây cối. Chỉ là đương đại gia nhìn qua bên cạnh một cái chuỗi lùi cái hố, liền không khỏi có chút chứng đau. Lấy Phượng Hoàng Mục đem cây cả cây dọn đi rồi, không biết đám đạo sư thấy sẽ làm cảm tưởng gì. Các bạn học ca ta giống như nghe được hố cha viện trưởng thanh âm. Tiểu mập mạp khiêng cây, mặt không chút thay đổi nói. Nghe nhầm. Không có, đại gia không có nghe nhầm. Vân viện trưởng phiêu nhiên mà xuống, đối đám người lộ ra vẻ mỉm cười. Các bạn học đều không sao chứ, vừa rồi hong độc bầy, không có quấy nhiều đến mọi người đi đám người, ha ha. Sự tình giải quyết ngài xuất hiện, cũng thật là kịp thời. Hoa Vân viện trưởng quay đầu nhìn thấy tiểu mập mạp khiêng cây, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Khấu Hoàng Văn đồng học, ngươi trên bờ vai khiêng chính là ngàn năm Phượng Hoàng Mục thụ. Một đạo thanh âm mừng rỡ truyền đến. Lập tức đám người chỉ thấy một đạo áo bào xám gầy gò thân ảnh, từ trước mặt mình thoáng một cái đã qua. Tiểu mập mạp đột nhiên phát hiện, trước mắt xuất hiện một tên hòa thượng. Hắn chính kích động sờ lấy Phượng Hoàng Mục, liên tục gật đầu nói, chính là ngàn năm Phượng Hoàng Mục là nó không sai, là nó. Vị đại sư này, ánh mắt kích động nhìn về phía Vân viện trưởng phương hướng, hướng hắn liên tục gật đầu. Vân viện trưởng trong lòng lập tức có đếm.